Thật ra, không nói chi đến La Lập, đối với những người dân bình thường thì việc gặp một người tu hành thật sự đã là rất khó, nhưng dưới uy nghiêm và ý chí của đại tướng quân Văn Nhân Thương Nguyệt, hiện giờ thật không biết có bao nhiêu người tu hành đang tụ tập xung quanh đình viện này. Trước số lượng người tu hành kinh người như thế, đối mặt với sức mạnh khủng khiếp Văn Nhân đại tướng quân nắm trong tay, tên cường giả tu hành này hoàn toàn không thể phản kháng được, nhanh chóng biến thành một thi thể lạnh như băng. Quyền thứ hai của Nam Sơn Mộ đánh vào không trung. Một quyền cuối cùng của ông ta không thể đánh vào khuôn mặt của La Lập, nhưng nhìn thấy đối phương chết thê thảm như vậy, nỗi oán hận chất chứa trong lòng ông ta bấy lâu nay bất giác dần dần mất đi. Ông ta thu quyền lại, từ từ nhắm hai mắt, lòng nghĩ tới nữ tử khi cười có hai lúng đồng tiền trên má đã hương tiêu ngọc vẫn từ nhiều năm trước, nghĩ tới những chuyện mình đã làm. Ông ta yên lặng nhắm mắt đợi chết. Một tên thiên lang vệ đứng sau quỷ quân sư di chuyển, chuẩn bị lấy đi tính mạng của tên tướng quân này. Ngay lúc này, đột nhiên có mùi máu tươi nồng nặc từ bên ngoài đình viện truyền vào trong. Quỷ quân sư chợt thấy mu bàn tay mình hơi ướt, trời đang đổ mưa sao. Nhưng khi cúi đầu xuống, lão lại nhìn thấy có một giọt máu rất nhỏ đang lăn dài trên tay mình, còn chưa đọng lại. Nam Sơn Mộ, ngươi có biết mình đang làm gì không hả? Lão ta cau mày lại, lạnh lùng hỏi. Nam Sơn Mộ đã nhắm mắt đợi chết ngạc nhiên mở đôi mắt mình ra. Ngay lúc có mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp đình viện này, ông ta cảm thấy hẻm sâu ngoài kia chợt trở nên ồn ào. Mặc dù không có tiếng động nào, nhưng thân là tả tướng quân thú biên nhiều năm, tất nhiên ông ta rất quen thuộc với cái mùi tanh tưởng này, nhưng chính ông ta cũng không biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra ngoài kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, là ai đang khải đàn tỳ bà, là ai giết người trong ngõ sâu. Mấy chục năm ở biên quân Bích Lạc này, Nam Sơn Mộ từng bước nhìn thấy Văn Nhân Thương Nguyệt vùng dậy từ núi thây biển máu. Ông ta hiểu rất rõ ngoại trừ tu vi mạnh mẽ ra, trong nhiều năm qua Văn Nhân Thương Nguyệt và quỷ quân sư đã lôi kéo không biết bao nhiêu thế lực ở đây. Văn Nhân Thương Nguyệt là người trí dũng kiệt xuất, quỷ quân sư cũng là người trí dũng kiệt xuất. Không nói đến những cái khác, chỉ riêng việc trong 20 thành lập được một đội quân như Thiên Lang Vệ hùng mạnh có thể sánh ngang với Long Xà Hắc Kỳ quân đã cho thấy tài lực của Văn Nhân Thương Nguyệt cao như thế nào, các trấn Tây đại tướng quân trước đó không thể nào sánh bằng được. Nam Sơn Mộ là người thế nào? Tất nhiên ông ta không phải là loại người như các quan văn chỉ biết ôm lấy quan niệm sẽ đối rượu làm ca, hoặc cầm đá nhảy giếng khi đối mặt với những tình huống khó khăn. Nếu có cơ hội, ông ta tất nhiên sẽ liều mạng với Văn Nhân Thương Nguyệt. Nhưng bởi vì quá hiểu rõ cách làm việc vô cùng tàn nhẫn của Văn Nhân Thương Nguyệt cộng với bên cạnh vị đại tướng quân này còn có rất nhiều cường giả tu hành khác, có cố gắng hơn nữa cũng chỉ là cố gắng trong vô vọng. Nên ông ta mới quyết định mình sẽ dành những thời gian cuối cùng để làm những chuyện muốn làm nhưng chưa làm được, sau đó sẽ nhắm mắt đợi chết. Trong phạm vi hơn 2.000 dặm quanh biên quân Bích Lạc này, có ai dám can đảm khiêu chiến quyền thế và uy nghiêm to lớn của Văn Nhân đại tướng quân? Tại một lầu các nơi xa, có tiếng đàn tỳ bà loáng thoáng vang lên, không biết là người nào lại ở ngay lúc này khải một bản tướng quân hành. Tiếng đàn nhẹ nhàng như đang than thở đã có rất nhiều binh mã chạy qua nơi đây trong nhiều năm tháng, như có tiếng binh khí vang lên rõ ràng làm cho máu tươi phải đổ xuống. Quỷ quân sư nheo mắt lại, đầu cúi xuống làm cho mái tóc bù xù của lão xóa xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt. Thêm việc sắc trời bây giờ hơi tối nên không ai biết hiện giờ lão ta trông như thế nào. Lão không chất vấn Nam Sơn Mộ nữa, bởi vì dựa vào khuôn mặt rất ngạc nhiên của Nam Sơn Mộ, lão biết ông ta đang nói thật, hoặc nói một cách khác, sợ rằng biến cố lúc này không có liên quan với Nam Sơn Mộ. Một cột khói bếp thấp thoáng ở đằng xa, tiếng đàn tỳ bà tử có tử không truyền vào một gian nhà trệt bình thường trong ngõ sâu. Trình Hương Y đang đứng yên bất động trong gian nhà trệt này. Tên tu hành giả quân đội này mặc một trường sam trắng tinh, đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng, sau đó búi lại tạo thành kiểu tóc vọng tiên đang rất thịnh hành trong giới tu hành đế quốc Vân Tần. Thanh đoản kiếm dài 4 thước trong tay hắn có vỏ kiếm màu vàng gắn bạch ngọc, Trôi kiếm là răng ngà nhẵn nhụi, thoạt nhìn rất mỹ lệ và nho nhã, rất giống một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải một kiện binh khí giết người. Nhưng khi ở trong tay kiếm khách rất nho nhã đang đứng trong nhà, thật không biết đã có bao nhiêu người phải chết dưới thanh kiếm tên Thốn Mang được làm từ Thiên Mang tinh kim này. Kiếm khách nho nhã đang đứng không phải là đệ tử ba học viện lớn nhất ở đế quốc Vân Tần, mà là học viện Thiên Hà. Tính đến nay đã nhập ngũ 13 năm, cũng là khoảng thời gian thanh đoản kiếm hắn đang cầm đã được mài luyện sắc bén nhất. Mặc dù đã ngửi thấy mùi máu tanh tinh nồng, cảm giác được có một đối thủ tựa như con mãng xà to lớn đang xông vào ngõ sâu này, nhưng hắn vẫn đứng yên trong gian phòng tối như mực, không hề nhúc nhích. Bởi vì nhiệm vụ của hắn là trấn thủ ở đây, hắn biết rõ nguyên nhân khiến Văn Nhân đại tướng quân mạnh mẽ là vì dưới trướng ông ta có không biết bao nhiêu người tu hành như hắn. Hơn nữa, thiết lệnh như sơn, bất kỳ người tu hành nào cũng sẽ vô điều kiện tuân theo mệnh lệnh của ông ta, không dám tự ý bỏ cương vị của mình. Đế quốc Vân Tần trọng võ, trong quân đội cũng không biết có bao nhiêu cường giả tu hành hay bao nhiêu môn khách đoàn đứng đằng sau. Rất nhiều người đã thử tìm hiểu vì sao Văn Nhân Thương Nguyệt lại mạnh mẽ như vậy và tất cả đều có được một kết luận giống nhau. Cho dù là nhiệm vụ nguy hiểm như thế nào, nếu như đó là người của Văn Nhân Thương Nguyệt, sống sẽ có được vinh quang và ban thưởng, nếu mất cũng có thể an tâm ra đi. Toàn bộ hậu sự cũng như cuộc sống người nhà sẽ được Văn Nhân đại tướng quân chăm lo đầy đủ. Mặc dù cách làm này rất đơn giản nhưng rất ít người có thể học hỏi và làm theo. Bởi vì không có mấy ai có thể chỉ dùng người mình biết hoặc có thể thu phục nhiều cường giả tu hành như Văn Nhân Thương Nguyệt. Không có ai có thể đạt được nhiều chiến công và vinh quang, sau đó san sẻ cho bộ hạ mà không một chút do dự như Văn Nhân Thương Nguyệt và Quỷ Quân Sư. A, vách tường bằng đất sau lưng Trình Hương Y bỗng nhiên nứt vỡ ra như một trang giấy bị xé toang làm đôi. Gian nhà này vốn đã rất cũ kỹ, nóc nhà lại mục nát như một lão phụ nhân thân mang bệnh đau. Khi mất đi một vách tường, cả gian nhà gần như sẽ sập xuống, chôn cả tên kiếm khách nho nhã mặc trường sam màu trắng này trong đó. Nhưng thần sắc khuôn mặt hắn hiện giờ lại cho người ta biết rõ hắn vẫn rất bình tĩnh. Thậm chí ngay cả lúc nóc nhà ầm ầm đổ xuống tạo thành một đám bụi mù màu trắng cùng với vô số tiếng vang lớn, hắn vẫn hít thở đều đặn, không vì biến cố mà có chút hoảng loạn. Cả người hắn đột nhiên xoay nhanh với tốc độ khó tưởng tượng được. Tất cả hồn lực ở cánh tay trái đột nhiên ngưng tụ ngay đầu ngón cái. Ngón tay cái tay trái này vuốt mạnh lên ngay phần chuôi kiếm, khiến cho thân kiếm phát ra ánh sáng chói mắt rồi nhanh chóng bắn ra khỏi vỏ kiếm. Ngay lúc này, tay phải của hắn như mây trôi nước chảy chuẩn xác chộp lấy chuôi kiếm. Toàn bộ sức mạnh ngưng tụ ngay cánh tay phải khiến cho tốc độ của thanh kiếm vốn đã rất nhanh lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Vào giây phút hắn xoay người lại, thân thể ma sát không khí xung quanh tạo thành tiếng xé gió rợn người. Sau đó dường như cánh tay phải hắn đã hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt, mang theo kiếm khí thổi tan đám cho bụi phía sau. Đây là thức rút kiếm ám sát rất khó nắm bắt được ở Học viện Thiên Hà. Chỉ cần sai một ly sẽ tạo thành hậu quả không thể tưởng tượng được, nhưng đồng thời cũng là chiêu thức sắc bén nhất. Qua 13 năm ma luyện khắp chiến trường, có thể nói một chiêu này của Trình Hương Y đã đạt đến mức hoàn mỹ. Cho đến khi bụi mù hoàn toàn tản đi, hắn mới nhìn thấy rõ ở nơi tường đổ xuống có một thiếu nữ mặc áo xanh khoảng 14-15 tuổi, tay không một tấc sắc, chân mang một đôi hài màu tím không hợp màu cho lắm. Hắn khẽ ngạc nhiên, đôi mày hơi nhíu lại, nhưng kiếm trong tay lại không vì thế mà dừng lại, ngược lại còn nhanh chóng phóng tới thiếu nữ mặc áo xanh vô danh này. Hai làn tóc mai hai bên má thiếu nữ này hơi thấp, lấm tấm vài giọt mồ hôi. Khi nhìn thấy thanh kiếm sắc bén lạnh lẽo kia phóng tới chỗ mình, nàng bình thản đưa tay ra ngăn cản. Mũi kiếm đọng lại ở ngay không trung, cách bàn tay trắng nhỏ của nàng chưa tới một tấc, nhưng thanh kiếm này dường như bị một sức mạnh vô hình giữ lấy, không thể nào tiến tới được nữa. Trường bào màu trắng đầy những hoa văn giống hình ngôi sao sau lưng Trình Hương Y bỗng nhiên phồng lên, sau đó rách toang ra biến thành từng mảnh vải sơ xác. Không những thế, da thịt toàn thân hắn cũng phồng lên, các cơ thịt phát lực mạnh mẽo làm cho quần áo hắn bị xé rách, nhưng thanh kiếm sắc bén hắn đang cầm vẫn ngừng ngay trên không trung, không thể tiến thêm. Đây là điều huyền diệu trong các cuộc chiến giữa những người tu hành. Trong nháy mắt, một cảm giác lạnh thấu xương và tràn ngập nguy cơ hiện lên trong lòng tên biên quân dày dạn kinh nghiệm này. Khuôn mặt hắn hiện rõ sự đau khổ và không cam lòng. Ngay giây khắc đó hắn vẫn còn sống, nhưng hắn lại biết rõ rằng mình sẽ phải chết. Đối phương chỉ cần đột ngột bộc phát hồn lực đã có thể ngăn cản chiêu tấn công của Thốn Mang, vốn có thể dễ dàng đâm xuyên qua trọng giáp. Như vậy tu vi đối phương sợ rằng ít nhất cũng là đại quốc sư đỉnh phong, thậm chí là còn cao hơn rất nhiều. Đối mặt với một người như vậy hắn biết mình không thể nào biến chiêu được, thậm chí không thể thừa nhận được sức mạnh trong từng lần va chạm. Mấy tên lính của thần tiễn doanh và trích tinh doanh đâu rồi? Khi biết tử thần đã kề lưỡi hái vào cổ mình, tên kiếm khách nho nhã xuất thân từ học viện Thanh Loan còn rất nhiều điều không rõ, không biết đối phương có lai lịch như thế nào, không biết có bao nhiêu đối thủ, không biết tại sao những người tu hành bên mình đang cầm trường cung hoặc trường mâu ẩn náu ở các vị trí trên cao xung quanh đây lại không bắn một mũi tên, hay đơn giản chỉ là một cây mâu, cuối cùng để hắn phải chết trong uất ức, ngay cả chút cơ hội sống sót cũng không có. Đang, một tiếng vang giòn tan vang lên, Thốn Mang bị gãy làm hai. Thiếu nữ mặc áo xanh lướt người qua Trịnh Thiếu Y, ngay giây khắc bóng hình nàng ta lóe lên và biến mất, lồng ngực Trình Hương Y bị lõm sâu vào trong, sau đó cả người bị đánh bay ra xa đụng ngã một vách tường khác. Các vách tường kề cạnh lập tức nứt vỡ ra kéo theo cả gian nhà gỗ đó sụp xuống, chôn vùi hai mảnh kiếm gãy lạnh lẽo dưới nền đất. Tiếng đàn tỳ bà ở đằng xa vẫn reo rắt vang lên. A, trong ngõ sâu nhỏ, các âm thanh kinh hô và chói tai liên tiếp vang lên. Quỷ quân sư bắt đầu cau mày lại. Mọi hành động hôm nay đều do lão ta và văn nhân đại tướng quân chủ trì. Vì thế, cho dù ngõ sâu này có chết bao nhiêu người thì đó cũng là binh loạn bên quân bộ. Căn bản sẽ không có người quản. Nhưng lúc này lại có rất nhiều dân thường đang hoảng sợ la to lên. Cho thấy những người lão ta an bài ở bên ngoài đã chết sạch. Nếu không, chắc chắn không có người nào đủ khả năng để đi vào ngõ sâu này. Hơn nữa, từ đầu đến cuối lão ta cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh xé gió nào khi mũi tên và trường mâu bắn hoặc phóng ra. Chẳng lẽ có một người nào đó ngồi sau những bức màn che nặng nề ở Hoàng Thành nhúng tay vào việc này? Nếu đúng như thế, vậy chuyện lần này quả thật rất thú vị. Quỷ quân sư đột nhiên nở một nụ cười rất kỳ lạ và hết sức nguy hiểm, nhưng vào lúc này có một âm thanh kéo kẹt vang lên, đại môn được sơn màu đen vốn đã được hai tên thiên lang vệ đóng kín lại mở ra. Một đôi hài thiêu ngang nhiên bước qua cánh cửa cao đấy, đi vào đình viện. Chủ nhân của đôi hài thiêu hơi bị vấy bẩn bởi những vệt máu đỏ tươi là một thiếu nữ mặc quần áo không sạch sẽ lắm. Nhưng khuôn mặt trắng nõn và hơi chút non nớt ấy đã giúp người ta biết rõ đây rõ ràng là một cô nương còn rất trẻ. Quỷ quân sư ngạc nhiên, hai tên thiên lang vệ như hung thần ác sát cũng rất ngạc nhiên. Là cô nương, chỉ có Nam Sơn Mộ như không thể tin những gì đang xảy ra. Thất thần hô to lên, ông ta thật không thể ngờ rằng người đẩy đại môn ra. Bước vào đình viện này lại là tiểu cô nương rất thú vị ông đã gặp khi câu cá trong cánh rừng kia. Là tôi, Nam Cung Vị Ương dùng mu bàn tay chùi nhẹ hai làn tóc mai lấm tấm mồ hôi, dứt khoát gật đầu. Sau đó thản nhiên nói với Nam Sơn Mộ, chúng ta đi thôi. Nam Sơn Mộ ngây người khi nhìn những gì đang diễn ra. Lúc trước ông ta chỉ cho rằng Nam Cung Vị Ương là một thiếu nữ tu hành không rõ thế sự, nhưng vào lúc này, khi nhớ lại câu nói, ông sẽ không chết, Nam Cung Vị Ương đã từng nói. Ông ta có cảm giác như mình vừa bị sấm sét đánh trúng, không thể nhận biết được gì nữa. Quỷ quân sư hít mắt lại tạo thành hai khe rãnh rất sâu, lẳng lặng nhìn người thiếu nữ non nớt đáng lẽ không thể bước vào đình viện này, lạnh giọng, cô nương là ai? Việc này có liên quan đến lão à? Nam Cung Vị Ương khẽ cau mày, lần đầu tiên liếc mắt nhìn quỷ quân sư. Đáp lời, các ngươi muốn giết ông ta, ta sẽ giết các ngươi trước. Trong lúc nàng cau mày lên tiếng, quỷ quân sư đột nhiên ngửa đầu nhìn trời. một ánh kiếm màu bạc mang theo hàn khí chí cực từ trên trời cao vòng qua đánh vào sau ót lão. Thánh sư, tận mắt nhìn thấy ánh kiếm vốn rất khó thấy này, quỷ quân sư từ đầu đến giờ vẫn rất bình tĩnh rốt cuộc đã biến sắc, mà Nam Sơn Mộ đang đứng cách đấy không xa cũng mở to hai mắt, một lần nữa khiếp sợ trước những gì đang xảy ra. Đối phương không chỉ có dung mạo rất trẻ mà xương cốt rõ ràng còn chưa cứng cáp. Số tuổi thật tuyệt đối không thể vượt quá 18 hay 19 tuổi. Còn trẻ như vậy đã đạt đến cảnh giới thánh sư, đây vốn là chuyện không thể nào xảy được. Khắp biên giới rộng gần 2.000 trượng này, chỉ có văn nhân Thương Nguyệt và vài người đạt tới cảnh giới thánh sư. Nhưng đối phương không chỉ là thánh sư mà còn có thể tương thông phi kiếm, ngự sử phi kiếm. Khí tức bàng bạc và sắc bén đang từ người nàng và thanh phi kiếm lạnh lẽo kia phát ra không thể nào là giả được. Nàng đúng là thánh sư ngự kiếm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 127, cây tên đỏ thẫm từ trong ngõ sâu bắn tới phi kiếm đáng sợ không chỉ vì những người đạt đến cảnh giới thánh sư có thể khiến hồn lực ly thể, tác động vào thiên địa để tạo nên những chiêu thức kinh thiên động địa, mà còn vì tốc độ của phi kiếm còn nhanh như một mũi tên và có thể tùy ý thay đổi phương vị tấn công. Người ngự kiếm, kẻ yếu có thể sát phạt trong trăm bước, người mạnh có thể sát phạt trong ngàn bước. Nhưng ngay cả những người được gọi là kẻ yếu trong trường hợp này, đó cũng là cường giả đỉnh cao ở thế gian. Cho đến bây giờ quỷ quân sư mới biết vì sao Nam Cung Vĩ Ương có thể đi vào đình viện này, tại sao lại không có tiếng xé gió khi tên bắn hoặc phóng mâu ra. Bởi vì cũng chỉ có phi kiếm ám sát mới có thể nhanh chóng giết chết nhiều người tu hành đang mai phục trên các vị trí cao xung quanh đình viện mà lão ta đã bố trí từ trước. Lúc trước, khi La Lập muốn nhảy qua vách tường, những người tu hành của lão ta đã tấn công. Nhưng việc này cũng vô tình làm lộ vị trí của họ. Với tu vi thánh sư tất nhiên Nam Cung Vĩ Ương có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Vèo, vèo, vèo, vèo. Mặc dù tu vi đối phương rất cao, mạnh mẽ đạp lên nhiều thi thể người tu hành để bước vào đình viện này, nhưng thiên lang vệ uy chấn thiên hạ lại do chính văn nhân đại tướng quân tự mình lựa chọn và huấn luyện. Cả hai tráng hán như hung thần ác sát kia không một chút sợ hãi hay có ý định lùi bước. Ngay khi ánh kiếm vừa xuất hiện trên đầu quỷ quân sư, lập tức có bốn ánh đao lóe lên. Qua một chiêu này, bất cứ người nào cũng có thể nhận ra hai tên thiên lang vệ này đều có kinh nghiệm chiến đấu với phi kiếm. Sau khi vứt bỏ vỏ đao trên lưng, lấy hai thanh đao lớn dài có chiều rộng quá khổ nắm chặt trong tay. Hai người này căn bản không quan tâm đến việc phi kiếm trên đỉnh đầu sẽ di chuyển như thế nào, mà trước tiên áp sát vào hai bên trái phải quanh quỷ quân sư như hai tấm chắn bảo vệ. Hai thanh đao to lớn phát ra ánh sáng lạnh lẽo, do để trước mặt hai tên thiên lang vệ nên ánh đao làm cho tấm mặt nạ bằng bạc kia càng rét lạnh hơn. Ngay lúc này các hoa văn trên hai bộ áo giáp bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu xanh, khiến người nhìn cảm giác như đang có thủy ngân màu xanh chảy xuôi trên đó, ngày càng chói mắt hơn. Hai đầu sói màu xanh ở trước ngực và sau lưng lại giống như muốn nhảy ra khỏi bộ áo giáp nặng nề lạnh lẽo đó, đôi mắt hung dữ như ăn tươi nuốt sống đối thủ. Nếu như chiến đấu với phi kiếm, vậy phương pháp tốt nhất chính là hạn chế không gian hoạt động của phi kiếm. Nếu không, các loại binh khí khác tuyệt đối không thể so bì tốc độ với phi kiếm. Nhờ có hai thiên lang vệ hợp lại nên quanh thân quỷ quân sư hầu như không còn khe hở nữa, nếu nói có, hoặc chăng chỉ ở trên đầu lão ta. Đối mặt với phi kiếm đang mãnh liệt tấn công xuống, khuôn mặt quỷ quân sư càng lúc càng lạnh lùng hơn. Cả người lão ta đột nhiên phát lực, thanh trường kiếm được bao bọc bởi một lớp da cá màu xanh biếc phát ra những tiếng ngâm trầm thấp. Sau đó có một ánh kiếm sặc sỡ từ trong tay lão bắn ra, chuẩn xác chém về thanh phi kiếm đang bay lượn đánh úp về phía ót lão. Thanh phi kiếm đang đánh tới với một tốc độ rất kinh khủng kia tưởng như sẽ bị ánh kiếm sặc sỡ này chém trúng, nhưng đột nhiên lại quỷ dị ngừng ngay trên không trung, sau đó nhanh chóng tăng tốc hơn rất nhiều lần, khẽ chuyển hướng qua một bên để tránh thanh kiếm của quỷ quân sư và các khu vực bị che khuất. Vèo, sau tiếng động này, thanh phi kiếm đã chuyển đến mục tiêu mới là gáy quỷ quân sư, linh động đến mức không thể dùng ngôn từ diễn tả được. Hai thiên lang vệ trước sau vẫn đứng yên cố thủ khu vực của mình. Khi tưởng như quỷ quân sư sẽ bị một kiếm quá đột ngột này chém chúng thì lão ta lại đột nhiên vòng tay trái ra sau, giống như sau lưng lão có một con mắt khác vậy. Keng! Một âm thanh chói tai vang lên, phi kiếm linh động đã bị thanh chủy thủ màu đen trong tay lão chặn lại, mạnh mẽ đánh văng ra một chỗ khác. Mặc dù đã chặn được nhưng vì lực đánh vào quá mạnh nên thanh chủy thủ màu đen của quỷ quân sư cũng bị thanh phi kiếm làm cong lại sát vào phần gáy, tạo thành một vết thương không sâu lắm, máu tươi theo đó chảy ra ngoài tạo thành một vệt đỏ thắm. Sau khi bị thanh chủy thủ trong tay quỷ quân sư đánh văng ra xa, thanh phi kiếm kia tưởng như sẽ bị rơi xuống đất lại đột nhiên bay lượn lên, xẹt qua ngay sát mặt đất rồi tấn công lại, ám sát một thiên lang vệ đang đứng bên trái lão. Nhưng thần sắc bình tĩnh mà lạnh lùng trên khuôn mặt quỷ quân sư gần như không thay đổi chút nào. Lão hơi nghiêng đầu lại, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào thanh phi kiếm không trôi nhanh như một tia sáng này. Ê a a a, tên thiên lang vệ lãnh khốc quát lên một tiếng, vung đao chém xuống thanh phi kiếm đang bay lượn muốn tấn công tới bộ ngực mình. Ngay khi tên thiên lang vệ này tung chiêu, thanh phi kiếm lại tựa như một chiếc lá rụng bình thường đang bay lượn trong gió, dán chặt vào thân đao màu xanh lá đang mãnh liệt chém xuống. Nhưng vào lúc đó, tên thiên lang vệ khác cũng đã rút trường đao ra, dứt khoát chém. Keng! Một lần nữa thanh phi kiếm của Nam Cung Vĩ Ương lại bị chém trúng. Ai ai cũng có thể thấy thiên lang vệ của Văn Nhân đại tướng quân thần bí và có chiến lực rất mạnh mẽ. Sau khi phi kiếm bị chém trúng, sắc mặt Nam Cung Vĩ Ương tái nhợt hẳn đi, nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh vươn một ngón tay lên chỉ về phía trước. Những cơn gió nhẹ thổi qua đầu ngón tay nàng tạo một tràng âm thanh trầm thấp kỳ lạ, giống như có một luồng sức mạnh bàng bạc nào đó vừa sinh ra ngay giữa nàng và trời đất xung quanh. Sau đó truyền vào thanh phi kiếm tưởng chừng như đã mất hết sức mạnh, đang muốn rơi xuống đất kia. Vèo, thanh phi kiếm của nàng phát ra những âm thanh giết người, sau đó mạnh mẽ cả vào cái rãnh nhỏ hẹp trên thân trường đao trong tay một tên thiên lang vệ, tạo thành một chùm ánh lửa chói mắt, trực tiếp tấn công tới tấm mặt nạ bằng bạc của tên thiên lang vệ này. Máu tươi theo tiếng kim khí vỡ vụn vẩy ra ngoài, nhưng tên thiên lang vệ này lại dũng mãnh đến mức đáng sợ, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không phát ra. Ngay lúc thanh phi kiếm vẫn tiếp tục bay tới, hắn trực tiếp vứt bỏ trường đao, dùng hai tay không cứng rắn bắt lấy thanh phi kiếm đã đâm vào hốc mắt phải của mình. Thanh phi kiếm không trôi giãy giụa mạnh mẽ trong đôi tay cứng cáp và to lớn ấy, sau khi va chạm với bao tay bằng kim khí tạo thành một chùm ánh lửa khác, phát ra những tiếng ma sát giết người. Nó đã thoát khỏi hai tay của tên thiên lang vệ này. Máu tươi từ hốc mắt phải của tên thiên lang vệ chảy dòng xuống hợp với khe rãnh sâu ở đôi bàn tay do thanh phi kiếm tạo thành rồi chảy xuống dưới đất. Thân thể to lớn này chợt run lên một cái. Sau đó lảo đảo giống như một người say vây, tựa như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Vào lúc đó, quỷ quân sư đột nhiên buông bỏ thanh trường kiếm sặc sỡ và mỹ lệ trong tay mình, đồng thời có một khí tức quái dị và kinh người từ trong đôi bàn tay lão phát ra. Một lá cờ màu xanh lá bề mặt có những hoa văn màu đỏ như một đám mây từ trong tay lão cuộn ra ngoài, trong nháy mắt cuốn lấy thanh phi kiếm vừa thoát khỏi hốc mắt và đôi tay tên thiên lang vệ kia. Thanh phi kiếm giãy giụa trong lá cờ màu xanh lá, trong khoảnh khắc ấy, hồn lực ẩn trong thanh phi kiếm tựa như đang hú gọi với nguyên khí trời đất, phát ra những âm thanh rợn người như tiếng trẻ em đang khóc nỉ non. Tiếng đàn tỳ bà tựa có tựa không ở nơi xa nhất thời dừng lại. Cờ La Thần, ngươi là giặc cỏ Tây Di. Nam Sơn Mộ nhìn vào lá cờ màu xanh lá giống như một lưới cá bình thường đang cuốn lấy thanh phi kiếm của Nam Cung Vĩ Ương, trong nháy mắt phát hiện ra một âm mưu khổng lồ. Thất thanh hô lên, ngay lúc quỷ quân sư quang kiếm và sử dụng lá cờ này, sắc mặt ông ta bỗng tái nhợt hẳn đi. Kiếm tên, Độc U, đây là một kiện hồn binh cường đại xuất từ một trong ba học viện lớn của đế quốc Vân Tần học viện tiên nhất, có thể phát ra ánh kiếm sặc sỡ ngay trong bóng tối. Cờ tên, La Thần, người dân ở đế quốc Vân Tần đều gọi quỷ quái xuất hiện trong ác mộng là La Thần. theo cách Lâm Tịch hiểu thì vì người Vân Tần rất mê tín nên mỗi khi trẻ em khóc vào ban đêm, họ đều cho rằng La Thần đã xuất hiện trong mộng mấy đứa trẻ này. Lúc đó phải lập tức mời thầy Pháp đến xua La Thần đi. Nhưng trong Tây Di Thập Ngũ Bộ đã xâm lược Vân Tần năm xưa, có một bộ lạc cũng phụng La Thần làm chủ thần, suốt ngày sùng bái thờ phụng, ngay cả binh khí của họ cũng có những hoa văn quỷ thần màu đỏ, đó chính là La Thần. Các quân nhân Vân Tần đều biết quỷ quân sư đi theo văn nhân đại tướng quân là một người tu hành mạnh mẽ, nhưng có rất ít người từng tận mắt nhìn thấy lão ta xuất thủ. Hơn nữa, bởi vì trong tay quỷ quân sư có một kiện hồn binh độc nhất vô nhị của học viện tiên nhất, nên ngay cả Nam Sơn Mộ và rất nhiều người tu hành ở biên quân Bích Lạc này đều cho rằng quỷ quân sư là người của học viện tiên nhất. Nhưng lá cờ La Thần chuyên khắc chế các mũi tên và phi kiếm trước mắt lại là một kiện hồn binh của một bộ lạc trong Tây Di Thập Ngũ Bộ giờ đã lưu lạc thành giặc cỏ. Ngoài ra, nếu như muốn sử dụng hồn binh này thì ngay từ nhỏ khi bắt đầu tu hành, người tu hành phải dùng máu tươi để câu thông, lúc đó mới nắm giữ được mọi ảo diệu bên trong. Nói cách khác, chỉ có những cường giả tu hành trong Tây Di Thập Ngũ Bộ mới có thể sử dụng hồn binh này. Những năm vừa qua văn nhân đại tướng quân đã giết không biết bao nhiêu giặc cỏ Tây Di. Hơn một nửa công trận của ông ta được xây nên từ đám giặc cỏ đấy. Cho dù là bắt sống người tu hành Tây Di, bọn chúng tuyệt đối không thể nào phục tùng ông ta. Bởi vì mối quan hệ giữa hai bên chính là cừu hận được tạo thành từ núi thây biển máu. Nhưng vị quân sư trung thành nhất của ông ta lại là một người trong đám giặc cỏ Tây Di đấy. Sau khi Trương viện trưởng dùng kiếm thống lĩnh mọi người đẩy lui Tây Di Thập Ngũ Bộ, hận thù giữa Tây Di Thập Ngũ Bộ và quân đội Vân Tần đã kéo dài rất nhiều năm và mối thù đốt nhà diệt tộc, thây chất thành núi này căn bản không thể hóa giải được. Bọn giặc cỏ Tây Di ấy và quân đội Vân Tần chắc chắn không thể hợp tác được. Những người khác có thể không biết lý lịch quỷ quân sư, nhưng Vân Nhân Thương Nguyệt không thể nào không biết. Điều này nói rõ trong đám giặc cỏ Tây Di đấy, có một số người, hoặc ít nhất một người là quỷ quân sư đây đã hợp tác với văn nhân đại tướng quân danh tiếng lừng lẫy. Vân Tần, biên quân Bích Lạc mạnh mẽ và thiết huyết, nhiệm vụ và chức trách của họ là trấn thủ biên quan, tiêu diệt tất cả bọn giặc cỏ này. Nhưng tướng lãnh của chi biên quân Bích Lạc lại cấu kết với đám giặc cỏ Tây Di đã từng xâm lược Vân Tần. Nam Sơn Mộ biết rất nhiều chuyện của văn nhân Thương Nguyệt, biết ông ta tàn nhẫn và lớn mất, rất hiểu những thủ đoạn của ông ta. Nhưng Nam Sơn Mộ tuyệt đối không thể ngờ rằng văn nhân đại tướng quân lại to gan đến vậy. Nhân gian đều cho rằng quỷ quân sư là một kiếm khách mạnh mẽ. Ngay cả những chiêu kiếm đầu tiên giao thủ với phi kiếm của Nam Cung Vĩ Ương cũng đã chứng minh điều trên. Nhưng không ai lại ngờ rằng lão ta là một cường giả tu hành Tây Di. Sau khi thanh phi kiếm kia mạnh mẽ thoát khỏi hốc mắt và đôi tay của tên thiên lang vệ, lá cờ La Thần của lão lập tức lao ra bắt lấy, giống như man thần đột nhiên xuất hiện trấn áp giao long đang bay lượn. Hiện giờ thanh phi kiếm chỉ có thể chảy xuôi theo những ký hiệu tỏa ra ánh sáng màu đỏ trên bề mặt lá cờ, nhất thời không thể thoát ra được. Nhưng vào lúc này, trong trời đất đột nhiên xuất hiện thêm một luồng nguyên khí mạnh mẽ khác. Trong ngõ sâu, trong một tích tắc này, không biết có bao nhiêu lá cây đại thụ bị chấn động phải rụng xuống, phiêu tán trong không trung thành thứ nhân, tựa như tuyết màu đông bất chợt rơi xuống mà không báo trước. Một mũi tên đỏ thẫm không biết từ ở nơi nào, tạo thành một dòng xoáy trên không trung, mang theo tiếng gió rít thê lương, bắn thẳng tới tấm lưng hơi đơn bạc của Nam Cung Vĩ Ương. So với những cây tên bình thường khác, cây tên đỏ thẫm này hơi dài hơn, toàn thân đều là kim loại lạnh lẽo lấp lánh ánh sáng. Hơn nữa, trên thân tên còn có vài miếng cánh chim cũng làm từ kim loại, giúp cho cây tên đỏ thẫm này có tốc độ bắn nhanh hơn, ổn định hơn. Trừ phong hành giả của học viện Thanh Loan ra, thế gian này còn có vài tiễn thủ mạnh mẽ khác. Khi bắt đầu tiến vào ngõ sâu này, Nam Cung Vĩ Ương đã giết chết rất nhiều người tu hành và tiễn thủ, nhưng lại có một tên tiễn thủ mạnh mẽ nhất vẫn còn sống sót, núp tại một nơi nàng không thể nào phát hiện được. Hắn ta đã kiên nhẫn chờ, đến bây giờ mới phối hợp cùng với quỷ quân sư tấn công nàng. Văn nhân đại tướng quân đáng sợ không chỉ vì ông ta là một người rất đáng sợ, mà còn vì bên cạnh ông ta có quỷ quân sư, có thiên lang vệ hùng mạnh và rất nhiều người tu hành đặc biệt và rất mạnh mẽ khác nữa. Thanh phi kiếm không trôi kia vẫn bị lá cờ la thần cuốn lấy, không thể nào thoát ra được. Cây tên đỏ thẫm kia mang theo sức mạnh kinh người chuẩn xác bắn vào lưng Nam Cung Vĩ Ương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, võ giả khi sinh ra đã có đạo tâm. Tôi từ phía Nam tới, muốn tới Sơn Mạch Đăng Thiên xem một chút. Chiếc nhẫn của ông là vật tốt, ông sẽ không chết. Ở đây không ai có thể chém đầu ông được. Trên tay Nam Cung Vĩ Ương có một chiếc nhẫn cổ màu hoàng kim. Chiếc nhẫn cổ này vốn là của Nam Sơn Mộ. Ngay trong tích tắc cây tên đỏ thẫm bắn tới lưng nàng, hồn lực trong cơ thể nàng bỗng nhiên truyền vào chiếc nhẫn cổ màu hoàng kim này với một tốc độ khủng khiếp. Nếu như Lâm Tịch tận mắt nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đẹp đến dị thường. Một loại ánh sáng màu vàng rực rỡ chói mắt như mặt trời từ trong chiếc nhẫn cổ này bắn ra ngoài, tạo thành một cái chuông lớn màu vàng trong suốt bao quanh Nam Cung Vĩ Ương lại. Cây tên màu đỏ thẫm bắn vào cái chuông lớn màu vàng này, kỳ là không thể tiến thêm, nhất thời tạo thành cục diện hai bên giằng co với nhau. Thanh phi kiếm vẫn giãy giụa trong lá cờ màu xanh, giống như một con cá chép nhất thời bị lưới bắt lấy, không thể vùng vẫy được. Tên thiên lang vệ đã bị phi kiếm xuyên thủng mắt phải, kiếm khí theo đó xông vào trong đầu, hiện giờ đã quỳ xuống, máu tươi chảy ròng ròng trên tấm mặt nạ bằng kim loại. Vào lúc này, tên thiên lang vệ còn lại đã rời khỏi quỷ quân sư, nhảy lên cao, đồng thời hai tay trụm lại cầm chặt trường đao, chém xuống đầu Nam Cung Vĩ Ương. Không khí xung quanh thân thể Nam Cung Vĩ Ương đột nhiên dao động mãnh liệt. Mấy làn máu chảy từ ngũ quan nàng phóng ra bên ngoài. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng màu vàng đột nhiên từ ngón tay của nàng thấm vào trong trời đất. Thanh phi kiếm đang bị lá cờ la thần của quỷ quân sư quấn lấy đột nhiên phát ra tiếng vang kinh khủng. Nhận biết được chuyện không ổn, đôi mắt đằng sau tấm mặt nạ kim loại của tên thiên lang vệ đang vung đao chém xuống trở nên lạnh lẽo. Bất chấp thương thế trên người, tất cả hồn lực trong cơ thể hắn cấp tốc truyền đến bộ áo giáp đang mặc và song đao trong tay. Tất cả gạch đá trên nền đất bị áp lực kinh khủng này chấn vỡ nát. Xoẹt! Một tiếng rách vang lên. Quỷ quân sư đột nhiên kêu lên đau đớn. Sắc mặt lão ta càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Mái tóc trên đầu bị rối tung cả lên như những con rắn độc đang bò trườn trên mặt đất. Thanh phi kiếm của Nam Cung Vĩ Ương xé rách lá cờ màu xanh trong tay lão, phóng bay ra ngoài. Ngay lúc thoát khỏi vây khốn, thanh phi kiếm lạnh như băng tuyết ấy đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Sau khi thân kiếm rung động một hồi, đột nhiên hơi nước trong không khí bị đông cứng lại, tạo thành những hạt bông tuyết rơi xuống đất. Vèo! Trên bầu trời lại xuất hiện thêm một luồng ánh sáng màu đỏ thẫm phát ra những tiếng rít gió rợn người, chuẩn xác bắn trúng lưng Nam Cung Vĩ Ương. Song đao trong tay tên thiên lang vệ kia cũng chém xuống vai Nam Cung Vĩ Ương. Nam Sơn Mộ vội vàng phóng tới, nhưng vào lúc này, dù ông ta có ra tay cũng không thể thay đổi bất kỳ điều gì. Tay trái quỷ quân sư lại từ trong ống tay áo đưa ra ngoài, nhưng lần này trong tay lão lại không có thanh chủy thủ đã từng ngăn cản được phi kiếm của Nam Cung Vĩ Ương. Một luồng nguyên khí màu xanh ngay trong nháy mắt tụ tập từ cánh tay rồi lan nhanh xuống nửa thân người, tốc độ rất nhanh, như muốn tạo thành một hình thể nửa người nửa cây. Nhưng thời gian thật sự quá ngắn. Vèo, thanh phi kiếm không trôi bay tới, nhanh như một tia chớp cắt y phục của lão, chém rách cả bộ áo giáp bên trong, sau đó lạnh lẽo chặt đứt động mạch chủ đùi bên phải lão ta, tạo thành một vết thương kinh khủng. Máu tươi nóng hổi phun ra ngoài, mặc dù quỷ quân sư có bộ dáng lạnh lẽo như thế nào, máu của lão ta vẫn nóng hổi vẫn sình sịch như những người khác. Lão lập tức dùng hai tay đè chặt lên vết thương này, cố hết sức để ngăn cản mình mất nhiều máu hơn. Hai cây tên đỏ thẫm đã dừng ngay phía sau lưng Nam Cung Vĩ Ương, bị một tầng hồn lực ngăn cách ở bên ngoài, không thể tiến vào được. Cây tên thứ nhất vẫn xoay tròn như một con quay, không rớt xuống đất. Song đao của thiên lang vệ đã chém xuống hai vai Nam Cung Vĩ Ương, hai làn máu tươi theo hai thân đao chảy xuôi xuống đất. Ngay lúc phi kiếm cắt đứt động mạch chủ đùi phải của quỷ quân sư, tên thiên lang vệ này lại thống khổ kêu lên, đồng thời kiên nhẫn phát lực toàn thân, cố gắng đè hai song đao trong tay mình xuống dưới. tấm mặt nạ bằng kim loại hắn đang đeo cũng có máu tươi chảy ra. Việc bộc phát hồn lực quá mức đã tạo thành những vết thương khó tưởng tượng nổi trong cơ thể hắn, nhưng lúc này hắn cũng hiểu rõ rằng đây là giờ phút sinh tử. Nếu không phải Nam Cung Vĩ Ương chết, kết quả chắc chắn sẽ là Nam Cung Vĩ Ương giết chết toàn bộ bọn hắn. Hai thanh trường đao màu xanh lá càng lúc càng khảm sâu hơn, sức mạnh quyết tử ép xuống mạnh đến nỗi khiến Nam Cung Vĩ Ương phải vận sức chống đỡ, đôi giày thiêu màu trắng bị bùn vấy bẩn lún sâu vào đá vụn. Nhưng ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt ra, trông nàng vẫn rất bình tĩnh, dáng đứng kiên trì và vững chắc. Vèo, một ánh kiếm đột nhiên xuất hiện ngay sau ót tên thiên lang vệ, lạnh lùng đâm vào hốc mắt phải tên này. Vèo, lại có một cây tên đỏ thẫm khác lướt qua ngõ sâu, bắn vào đình viện. Nhưng chính sự mạnh mẽ của Nam Cung Vĩ Ương trong tình huống vừa rồi đã khiến cho tên tiễn thủ này do dự. Không biết nên bắn Nam Cung Vĩ Ương hay Nam Sơn Mộ, mặc dù lúc cuối cùng cây tên đỏ thẫm này vẫn bắn tới lưng Nam Cung Vĩ Ương, nhưng so với hai cây tên trước thì tốc độ cây tên này đã chậm hơn rất nhiều. Thanh phi kiếm tỏa ra hàn khí lạnh lẽo rời khỏi tên thiên lang vệ, linh động như một cánh tay gắn liền với thân thể con người, chính xác chém vào cây tên thứ ba đang bắn tới, làm trạch phương hướng và đâm thẳng vào một vách tường trong đình viện. Lực đạo mạnh đến nỗi khiến cây tên xuyên qua cả vách tường, chỉ còn lại một lỗ thủng trên đó. Nam Cung Vĩ Ương vung tay lên một cái. Hai cây tên đầu tiên do tên tiễn thủ đang ẩn núp bắn ra khi nãy vốn còn đang bị ngừng ngay trên không trung sau lưng Nam Cung Vĩ Ương. Nhưng sau chiêu này của nàng, cả hai cây tên đều bị đánh bay ra ngoài. Sau đó nàng chậm rãi bước từng bước một, vòng qua tên thiên lang vệ đang ở trước mình. Song đao trong hai tay tên thiên lang vệ này nặng nề rơi xuống mặt đất, đầu tiên là hắn ta vô lực quỳ gối xuống, sau đó cả người cứ thế bổ nhào trên mặt đất. Thanh phi kiếm không trôi bay trở lại vào trong tay Nam Cung Vĩ Ương, cả khuôn mặt và hai bờ vai nàng đều có những làn máu tươi đang chảy xuôi, đó đều là máu của nàng. Nam Sơn Mộ nhìn nàng, tấm lưng vẫn đứng thẳng bất chợt run rẩy. Dĩ nhiên là ông ta biết thế gian này thật sự có tình bạn vào sinh ra tử, nhưng ông ta chưa từng nghĩ đến Nam Cung Vĩ Ương lại vì mình mà làm những chuyện như vậy. Tiểu cô nương này là ai? Quỷ quân sư vẫn đang dùng hai tay đè chặt vết thương trên đùi phải mình, đôi mắt thâm thúy nhìn vào thiếu nữ rất lợi hại ở trước mặt mình, vì biết rằng cho dù mình có hỏi thì Nam Cung Vĩ Ương cũng chưa chắc trả lời nên ông ta nhìn Nam Sơn Mộ, trực tiếp hỏi. Ta không biết, nhìn thi thể tổng quản nội vụ Ti La Lập ở trên mặt đất, nhìn quỷ quân sư đã gần như mất hết sức chiến đấu cùng với lá cờ La Thần bị xé rách. Nam Sơn Mộ chợt cảm thấy thế gian này đúng là rất buồn cười, nên ông ta không nhịn được cười lên, cười to đến nỗi ho khan không thôi. Quân sư, sợ rằng ông sẽ không tin đâu, ta cùng tiểu cô nương này chỉ mới gặp một lần khi câu cá thôi, nói chuyện một hồi. Nam Cung cô nương đã nói ta không phải là người xấu, mới chỉ gặp một lần, cô nương đã liều mạng vì hắn, dám đối địch với văn nhân đại tướng quân, lại giết nhiều người tu hành vân tần như vậy. Quỷ quân sư đột nhiên kinh ngạc đến nỗi không thể tin những gì vừa nghe được, lão nhìn Nam Cung Vĩ Ương như đang nhìn một kẻ điên, nói, hai người mới gặp một lần, cô nương vì cứu hắn mà không tiếc bộc phát hồn lực đến mức như vậy. Mặc dù cô nương là thánh sư, nhưng chắc chắn sẽ làm ngũ tạng bị thương, ảnh hưởng đến tư chất tu luyện và tu vi của mình. Cô nương làm như vậy đáng giá sao? Tại sao? Ta thích. Lần này Nam Cung Vĩ Ương đã đối mặt nhìn quỷ quân sư một cái, nói, chỉ vì thích. Quỷ quân sư nghĩ đến nhiều người tu hành đã chết trong ngõ sâu, ngay cả hai thiên lang vệ đã dẫm lên rất nhiều thi thể. Vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng lại bị ám sát chết đi. Sau lão lại nhìn tình cảnh thê thảm của mình. Tất cả điều này xảy ra chỉ vì niềm vui thích của một thiếu nữ. Lão ta bất chợt cảm thấy thế gian này đúng là một bức tranh nhiều màu khác nhau, khiến con người vui buồn lẫn lộn không thể diễn tả được. Nhưng đồng thời lão cũng hiểu tại sao Nam Cung Vĩ Ương còn trẻ như vậy nhưng đã có tu vi cao đến như thế. Bởi vì nàng chính là võ giả trời xanh đã có đạo tâm trong truyền thuyết, suốt đời chỉ một lòng cầu đạo. Toàn bộ danh lợi và chuyện trên thế gian không thể tạo thành ràng buộc gì cho nàng, ngay cả văn nhân đại tướng quân danh tiếng lẫy lừng khắp Vân Tần cũng không thể khiến nàng run sợ. Người như vậy vốn không phải là người nằm trong thế tục, không thể giải thích theo những lý lẽ thông thường được. Nhưng quỷ quân sư lại không cam lòng nhìn toàn bộ kế hoạch mình đã sắp đặt từ trước lại bị hủy bởi một người như vậy. Lão không nhịn được nhìn Nam Cung Vị Ương, trầm giọng, cho dù cô nương có thể rời khỏi thành thứ nhân, cũng không thể đi ra Lăng Bích Lạc được. Nếu cô nương không tin lời ta, cô nương có thể hỏi Nam Sơn Mộ. Cô nương phải hiểu rằng thứ cô nương đối mặt không phải là người tu hành, mà chính là đại quân Vân Tần. Nam Sơn Mộ mở miệng, chuẩn bị gật đầu, đồng thời nói Nam Cung Vị Ương rời đi. Mặc dù không hiểu tại sao cô nương này lại vì mình mà làm những chuyện này, nhưng chính vì như vậy nên ông ta không thể để Nam Cung Vị Ương vì mình lại chết ở đây. Nhưng còn chưa kịp nói gì, Nam Cung Vị Ương đã xoay đầu nhìn ông ta một cái, nói, chúng ta đi thôi. Khi nàng nói những lời này ra, đỉnh viện nhất trời lại trầm lặng, không có âm thanh xé gió khi tên bắn vào trong không trung phát ra. Tên tiễn thủ rất lợi hại kia biết rằng dù hắn có bắn ra bao nhiêu tên đi nữa cũng không thể làm tên thiếu nữ và Nam Sơn Mộ bị thương, nên hắn lựa chọn thối lui. Nhưng Nam Sơn Mộ biết tin tức ở nơi này chắc chắn đã bị truyền ra ngoài. Ta không thể đi, ta đi, sẽ có rất nhiều huynh đệ của ta bị chết. Lúc này Nam Sơn Mộ cũng không biết vì sao mình lại tin những gì Nam Cung Vị Ương đã nói, nhưng ông ta vẫn lắc đầu, nhìn nàng nói. Có thể dẫn theo bao nhiêu thì hãy dẫn theo, thối lui đến sau biên giới bản nhược. Văn nhân Thương Nguyệt cấu kết với giặc cỏ Tây Di, dựng chuyện ông khởi binh mưu phản. Vậy ông hãy khởi binh mưu phản thật, đánh giết giặc cỏ Tây Di đi. Nam Cung Vị Ương khẽ nhíu mày, nhìn Nam Sơn Mộ nói, nếu không, cho dù ở lại thì thế nào? Ông chết, nơi này đã chết nhiều người như vậy, quỷ quân sư cũng chết. Văn nhân Thương Nguyệt sẽ tha cho những người kia sao? Hơi dừng lại trong chốc lát, Nam Cung Vị Ương nhìn Nam Sơn Mộ, chậm rãi nói ra ý kiến của mình, thì ra ông cũng chỉ hiểu Văn nhân Thương Nguyệt đến vậy mà thôi. Tình thế Nam Sơn Mộ hiện giờ rất giống với La Lập khi nãy, tấm áo đang mặc bị mồ hôi làm ướt đẫm. Mấy ngày trước ông ta chỉ cho rằng Nam Cung Vị Ương là một người tu hành rất bình thường trên thế gian, tình cờ đi qua chỗ ông ta câu cá. Nhưng vào lúc này, ông ta lại phát hiện Nam Cung Vị Ương là một người rất khác, so với một tướng quân như ông ta, sợ rằng nàng ta còn hiểu rõ hết mọi thế cục hơn nhiều. Nàng hiểu rất rõ tình thế quân đội Vân Tần, nhưng nàng vẫn quyết định ra tay giết người ở chỗ này. Nam Sơn Mộ cảm thấy trên người mình có rất nhiều đồ vật nặng nề, tuy đến bây giờ vẫn chưa biết rõ lý lịch của Nam Cung Vị Ương. Nhưng ông ta có thể khẳng định nàng không phải là người bình thường.